Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Cung Bá Việt. Cửu Long đi theo địch, cái này áo tăng người trung niên, trung đẳng vóc dáng, nhìn qua bình thường, là vứt tại đám người bên trong đều không nhận ra nhân vật. Nhưng Hứa Dương sắc mặt, nhưng theo áo tăng người trung niên từng bước một tiến lên mà đến, dần dần có biến hóa. Các hạ người phương nào? Cái kia Huyền quân đội trưởng cẩn thận địa nhìn áo tăng người trung niên một chút. Hắn chi vi cảnh giới, mơ hồ cảm thấy áo tăng người không dễ trêu, chần chờ một phen hỏi, "Ta, chính là ta trong miệng ngươi phản đảng." Áo tăng người trung niên nhìn một chút tên này Huyền quân. Một chút, cười nhạt nói rằng, "Làm sao vậy? Quay về bình dân vô tội, oai phong lẫm liệt địa muốn bắt bạn quân." Thấy được chân chính bạn quân, liền một mông cũng không dám thả. Cái kia Huyền quân ngoác mồm lè lưỡi, bỗng nhiên lui nhanh 10 trượng, thét dài phát tiếu, triệu tập người khác đến đây. Hắn lùi nhanh hơn, cái kia áo tăng người trung niên càng nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, áo tăng người một bước bước ra, đã đi tới tên kia Huyền quân trước mặt, nhẹ nhàng một trượng, khắc ở vị kia Huyền quân ngực. Ngươi... chấm ngoặc kép, tên kia Huyền quân lời còn chưa nói hết, sau lưng liền tuôn ra một đại đoàn huyết nhục mảnh vỡ. Cái kia áo tăng trung niên cường giả, đánh ở đối thủ ngực, như núi cao lực lượng nhập vào cơ thể mà phát, đem đối thủ hậu tâm xuyên qua. Người chính là tiểu sát thần Hứa Dương. Áo tăng người trung niên trên lòng bàn tay, không có một chút nào vết máu. Hắn xoay người lại, dù bận vận ung dung mà nhìn Hứa Dương. Không sai, ngươi là ai? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Tại hạ Cung Bá Việt. Áo tăng người trung niên nhìn Hứa Dương, trong mắt có một tia thưởng thức. Hứa Dương, nhìn ngươi bản tính không xấu, hà tất vì là Hải Vân hoàng tộc bán mạng? Hiện tại ta xuất Vân quốc sáng lập, chính là chiêu hiền dâng sĩ, cầu xin mới như khát thời điểm. Nếu như ngươi đến ta xuất Vân quốc, nhất định sẽ được quan to lộc hậu. So sánh với nhau, cùng những này bè lũ xu nịnh hạng người làm bạn, lại có cái gì đáng giá lưu luyến? Cung Bá Việt, Trương Thiên Sư thủ đô. Hứa Dương lập tức biết rồi cái này áo tăng người trung niên thân phận. Đó là cùng Tà Vương Lạc Bạch Thủy cùng thời đại cường giả. Là một gã bất chiết bất khấu vương giả. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, thu đồ đệ 4 người. Trong đó mạnh mẽ nhất chính là lớn đệ tử Cung Bá Việt. Cho tới tam đệ tử Dịch Hồng Đô, cũng là trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Tứ đệ tử Bổ Y, càng là chân thủy chi thể, tiền đồ không thể đo lường. Ta sẽ không gia nhập xuất vân phục sao sao? Từ trước sẽ không, hiện tại không biết, tương lai vẫn sẽ không. Hứa Dương như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, động thủ đi, Huyền Vương cấp cường giả cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta. Cung Bá Việt chậm rãi lắc đầu. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, người người không sai, lại là Lạc Bạch Thủy tên kia đệ tử. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi trên người, rồi lại có ta sư phụ nhất định muốn lấy được gì đó. Đem năm đạo bản nguyên long khí giao ra đây, ta coi như làm ngày hôm nay không nhìn thấy ngươi. Hứa Dương cảm nhận được một tia không đúng. Tại sao tên kia Huyền quân phát tiếu cảnh báo? Thời gian lâu như vậy. Đều không có người đến trợ giúp. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn cửa viện. Cung Bá Việt áo tăng gói hàng thân thể bên trong, từng vòng kim quang bắn ra, vô thanh vô tức trong lúc đó. Hắn đã thi triển tự thân lĩnh vực, ở kim quang bao trùm trong phạm vi. Hứa Dương cảm nhận được như núi lớn uy thế. Cái này Cung Bá Việt là một gã thổ cực huyền vương. Không muốn hy vọng có vương hầu đến giúp ngươi. Bọn họ hiện tại nên đã tự lo không xong. Cung Bá Việt nhàn nhã nói rằng. Hóa phong. Hứa Dương toàn thân phát sinh thanh oánh oánh bảo quang. Như một đạo lưu phong. Ở kim quang trong lĩnh vực qua lại. Phong mà độn pháp. Cung Bá Việt cười ha ha. Lạc Bạch Thủy ỷ vào lấy hoành hành độn pháp. Ta há có thể không đề phòng. Cung Bá Việt bàn tay bỗng nhiên thu nạp. Kim quang lĩnh vực trở nên càng thêm lừng lẫy nồng nặc. Đồng loạt chấn khóa Hứa Dương thân thể. Bỗng nhiên, Hứa Dương hóa thân nồng nặc ánh sáng màu xanh. Tóc của hắn đã biến thành màu xanh. Đồng tử, con ngươi, da thịt, cũng nhộn nhạo ánh sáng màu xanh. Hét dài một tiếng, hắn đã chạy ra khỏi kim quang lĩnh vực phạm vi. Hướng thiên không bên trong chạy bắn mà đi. Thời khắc này, Hứa Dương thi triển ra phong cực chân thân. Làm cho phong ma độn pháp tầng thứ nhất hóa phong cảnh giới. Trở nên càng thêm tự do. Không bị ràng buộc. Thú vị. Dĩ nhiên trò giỏi hơn thầy. So với Lạc Bạch Thủy phong ma độn pháp. Càng hơn một bậc. Tuy rằng không biết Hứa Dương là thi triển ra phong cực chân thân. Nhưng Cung Bá Việt có chuẩn bị tình huống. Còn để Hứa Dương thành công chạy trốn. Xác thực nói rõ Hứa Dương đang ẩn trốn năng lực trên. So với năm đó Lạc Bạch Thủy đều phải cường. Muốn đi tìm kiếm Hải Vân Huyền Quân bên trong Vương Hầu. Chỉ tiếc, coi như tìm tới bọn họ, cũng không hề dùng. Cung Bá Việt thân thể từ từ bay lên. Hắn thấy được Hứa Dương hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh quỹ tích. Một bước ra, đã ở ngàn trượng ở ngoài. Hướng về Hứa Dương truy kích. Hứa Dương, đến phía ta bên này đến. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lập tức một vòng màu bạc trắng lĩnh vực. Đem Hứa Dương gói hàng ở trong đó. Sóc Tuyết Vương. Hứa Dương hơi run run. Bất quá vẫn là hướng về Sóc Tuyết Vương phương hướng bắn mạnh mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Sóc Tuyết Vương bên cạnh. Cung Bá Việt màu vàng thổ cực lĩnh vực. Cùng Sóc Tuyết Vương băng tuyết lĩnh vực. Kịch liệt giao chiến va chạm. Ầm ầm không ngừng. Lập tức hai tên vương giả đều lựa chọn khắc chế. Thu lại lĩnh vực oai. Hứa Dương trôi nổi không trung. Nghiêng đầu nhìn một cái. Nhất thời trong lòng cả kinh. Hiện tại trên bầu trời. Dĩ nhiên đứng chừng 20 cái cường giả. Mỗi một vị đều là vương hầu cảnh giới. Cường hãn khí tức dường như vực sâu biển rộng. Làm người không cách nào suy đoán. Hải Vân Thượng Quốc một phương. Tổng cộng có 13 vị huyền vương. Như vậy còn dư lại 10 cái huyền vương, tất cả đều là xuất vân phục sao sao một phương cao thủ. Hứa Dương cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Xuất vân phục sao sao bản thân huyền vương cấp cao thủ số lượng ít ỏi, làm sao sẽ lập tức bốc lên nhiều như vậy vương giả. Chấn Lôi Vương âm thanh nổ vang, sấm nổ bình thường vang lên. Rất tốt, Cửu Long Hội, Cửu Đại Huyền Vương. Lại cam tâm làm Trương Chiêu Trọng chính là tay sai. Xem ra, ta Hải Vân Hoàng Chiêu. Đối với các ngươi Cửu Long Hội, vẫn là quá mức phóng túng. Kể từ hôm nay, Cửu Long Hội chắc chắn ở Hải Vân Thượng Quốc bên trong phạm vi xóa tên. Hứa Dương lúc này mới tỉnh ngộ. Nguyên lai đối diện nhiều như vậy Vương Hầu. Đều là đến từ Cửu Long Hội. Nhìn dáng dấp, Cửu Long Hội Cửu Đại Huyền Vương. Đều ở đối diện. Đây là quyết tâm muốn chống đỡ xuất vân phục sao sao. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Một trên mặt khác họa đạo đạo thú vân ông lão. Từ tốn nói. Hải Vân Hoàng tộc. Thống trị Hải Vân Thượng Quốc quá lâu. Đã từ trên căn bản hủ hóa. Nhất định phải đến một hồi đại biến cách. Bách Thú Vương. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng nói loại này mạnh miệng. Chấn Lôi Vương cả giận nói. Chỉ sợ ngươi thực lực còn chưa đủ. Ta Hải Vân Hoàng tộc, cao thủ chân chính chưa động thủ. Nếu không thì, các ngươi Cửu Long Hội chỉ là 9 cái huyền vương. Một đều chết hết, hà tất khoe khoang khí quyển. Một thân áo tăng Cung Bá Việt, đã lăng không đi tới đối diện. Trong không khí phảng phất có một tầng vô hình đường cái giống như vậy. Chấn Lôi Vương, người dựa dẫm, đơn giản là Hải Vô Lượng. Hải Vô Nhai hai người kia thôi. Nhưng bọn họ mặc dù ra tay, cũng không thay đổi được cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.